khi học bà Xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 88, góc truyện audio.com. Ấn, beta, cielo, bang, ôn niệm niệm cúp điện thoại. Giang Đồng học thật sự cho mình là bá đạo tổng tài. Đúng là không thể hiểu được. Kế tiếp, Văn Yến hát một bản tình ca, tên là Nhớ Mãi Không Quên. Giai điệu bài hát này vang lên, không ít người xem ở hàng phía sau xôi trào hò hét. Thực hiển nhiên, bọn họ đặc biệt thích bài hát này. Đây là một tình ca thực ngọt ngào, nói về câu chuyện một thiếu niên yêu thầm người con gái. Cũng từ khi Văn Yến xuất đạo tới nay, là bài hát tăng giá trị tối cao. Ôn Niệm Niệm nghe bài hát này, trong lòng cũng cảm thấy thật xúc động. Những lúc hoảng hốt, rất nhiều hồi ức trong quá khứ chen chúc nhau xuất hiện. Những thời gian xanh miết từng cùng nhau chơi đùa, khóe miệng nam sinh luôn là cười xấu xa. Ngày ngày bồi thiếu nữ vụng về bên cạnh, cùng cô ấy làm bài đọc sách, mang cô ấy đi đạp xe đón gió. Vô vàn thời điểm mất mát, vì cô mà lau đi nước mắt, những hồi ức đó đều thuộc về nguyên chủ Ôn Niệm Niệm. Thi đại học năm ấy, trước khi rời đi, cậu từng thề son sắt, nói đợi cậu thành danh, khi đó sẽ mở một buổi biểu diễn cho cô. Lời thề lúc đó còn ở bên tai. Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định của Văn Yến vẫn luôn chăm chú nhìn mình. Cô bừng tỉnh hiểu ra, cậu đã làm được, đây là một buổi biểu diễn dành tặng cô. Những ký ức bị quên đi, toàn bộ đều rõ ràng. Những thứ trong trí nhớ, không có giang dữ, không có quý trì, không có căn di thanh xuân, chỉ có nữ sinh vụng về quạnh quẽ. Cô hai bàn tay trắng, chỉ có Văn Yến, lúc ấy cô cũng cảm thấy, có Văn Yến, thật sự giống như có toàn thế giới. Cho nên chiều hôm Văn Yến rời đi, cô đã khóc rất lâu, nội tâm đau đớn như vậy. Mặc dù hiện tại nghĩ lại, Ôn Niệm Niệm lệ rơi đầy mặt, mọi người tựa hồ đều chú ý tới. Trong quá trình ca hát, ánh mắt Văn Yến, giống như luôn ngưng trệ y người một nữ sinh, thậm chí không ít người ở hàng phía sau, đứng dậy thăm dò phía trước, muốn nhìn người đoạt được ánh mắt Văn Yến một chút, trông như thế nào. May mà, Văn Yến kịp thời rút ánh mắt về, mà Ôn Niệm Niệm, đắm chìm trong cảm xúc của nguyên chủ, khó có thể tự kiềm chế. Buổi biểu diễn này, vẫn chạy đến 10 giờ. Các bạn học có trật tự rời khỏi sân vận động. Ngô Tiểu Ngọc rất hưng phấn, chê y đường trở về nhắn với một vòng bạn bè, chia sẻ một đoạn video ngắn Văn Yến hát, thật sự rất vui mừng. Ôn Niệm Niệm một lời không nói, trong lòng rất khó chịu, phảng phất như có hai nhân cách phân liệt, một cái là bản thân thông minh, một cái bản thân vụng về, nhưng mà bọn họ lại có chung cảm xúc, thật khổ sở. Buổi tối trở lại ký túc xá, sau khi Ôn Niệm Niệm rửa mặt, đứng chê y ban công đón gió lạnh, bắt đầu nhớ lại những ngày ở Đại học Harvard nghiên cứu lượng tử cơ học và vũ trụ không gian song song. Kỳ thật về vũ trụ song song, đều còn ở giai đoạn cơ sở, rất nhiều nhà khoa học đã từng đưa ra giả thiết, nhưng không có bất luận căn cứ khoa học nào có thể chứng thực chúng nó thật sự tồn tại. Cho dù tồn tại, cũng không nên xuất hiện, ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng mà cô đã trải qua, rành mạch mà chứng thực, vũ trụ song song thật sự tồn tại. Hơn nữa trong đó còn có hai thế giới, giống như đã xảy ra trùng hợp, cô thông qua khe hở thời không, tiến vào nhân sinh của một Ôn Niệm Niệm ở không gian khác. Hơn nữa mưu toan thay đổi nó, nhưng mà, những người nguyên chủ từng yêu quý, nên làm cái gì bây giờ? Cô có thể trở về hay không? Phía sau, Ngô Tiểu Ngọc còn ríu rít nói về buổi biểu diễn với Chu Manh Manh không đi. Phòng ngủ bên cạnh cũng truyền đến tiếng cười nói. Gió lạnh lạnh thổi vào gương mặt, chê y không chung có mấy ngôi sao tùy ý tản bộ. Ngay lúc Ôn Niệm Niệm muốn xoay người vào phòng, bỗng nhiên nhìn thấy dưới bóng cây trước ký túc xá, thiếu niên đội mũ lưỡi chai, dựa vào xe máy, ngẩng đầu, nhìn cô mỉm cười, như bộ dáng cậu thường xuyên nhìn cô nhiều năm trước. Tâm Ôn Niệm Niệm đột nhiên thắt lại, thiếu niên phất tay, kêu cô xuống lầu. Ôn Niệm Niệm vào ký túc xá cầm một cái áo khoác, vội vàng đi xuống, lôi kéo Văn Yến vào sâu bóng cây. Sao cậu lại tới đây? nếu để cho người khác thấy, hoặc bị paparazzi chụp được, khẳng định sẽ phiền to. Một khi mở miệng, đó là điệu bộ cực kỳ quen thuộc, thậm chí không có bất luận hàn huyên hay khách sáo. Không giống như là bạn bè đã lâu không gặp, đối với Ôn Niệm Niệm mà nói, kỳ thật mới gặp Văn Yến không lâu. Văn Yến từ phía sau, ôm lấy cô, thân Ôn Niệm Niệm cứng đờ. Thiếu niên phía sau dùng sức ôm ấp như vậy, cách quần áo đơn bạc, có thể cảm giác được độ ấm thân thể. Rất nhớ cậu, rất nhớ cậu, rất nhớ cậu, vẻ mặt Văn Yến khi nói câu rất nhớ cậu. Mỗi một chữ, đều là tha thiết như vậy. Còn cậu, có nhớ không, đầu óc Ôn Niệm Niệm đã thành bùn nhão. Thật nhiều ký ức nhỏ dũng mãnh xông vào. Những chuyện quá khứ, đều tỏ rõ bọn họ bất đồng với mối quan hệ bạn bè bình thường. Tớ cũng nhớ cậu, thời điểm Ôn Niệm Niệm nói ra những lời này, phảng phất như linh hồn xuất khiếu, thân thể không chịu khống chế. Lời cô nói là tâm ý của nguyên chủ. Ôn Niệm Niệm nói xong câu đó, cả người lâm vào một loại ks iota p sợ khó thể tin. Cảm xúc của cô, sao có thể bị một cảm xúc khác chiếm lĩnh? Chẳng lẽ nguyên chủ vẫn luôn ở thân thể này? Nhưng mà đúng lúc này, Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, thấy được Giang Dữ dưới bóng cây cách đó không xa. Cậu ẩn trong bóng tối, ánh mắt thâm thúy, mặt trầm trầm, hai người đối diện vài giây. Cậu xoay người rời đi, Ôn Niệm Niệm đột nhiên tỉnh táo lại. Tránh Văn Yến, muốn đuổi theo Giang Dữ. Văn Yến lập tức giữ tay cô lại, hỏi, làm sao vậy? Không. Không biết, cả người Ôn Niệm Niệm đều hỗn độn. Tôi không phải là người cậu luôn chờ mong. Cô nhìn về phía Giang Dữ. Thân ảnh thiếu niên đã biến mất ở cuối con đường. Cậu đang nói cái gì vậy? Cảm xúc Ôn Niệm Niệm có chút không xong. Nhìn cậu, nỗ lực giải thích, tôi không phải bạn gái của cậu. Tôi là một người khác. Tất cả mọi việc đều phát sinh quá đột ngột. Tôi mới đến nơi này được mấy tháng. Văn Yến nhìn cô, cười hỏi. Cậu chính là thiên tài thi đậu Harvard. Cái gì? Ôn Niệm Niệm trợn mắt há mồm. Sao? Văn Yến hơi hơi gật đầu. Khóe miệng giơ lên. Lúc trước không phải cậu luôn nói mình thường nằm mơ sao? Mơ bản thân thi đậu Harvard. Mơ bản thân trải một nhân sinh hoàn toàn bất đồng. Từ ánh mắt đối diện đầu tiên, tôi đã biết, cậu không phải cô ấy. Ánh mắt không giống nhau. Tất cả đều không giống nhau. Ôn Niệm Niệm không nghĩ tới, Văn Yến có thể chỉ thông qua một ánh mắt, liền tin việc rất nhiều người có khả năng sống một đời cũng không tin tưởng. Văn Yến tựa hồ nhìn ra tâm tư Ôn Niệm Niệm, nói, trên thế giới này có rất nhiều điều không thể đoán trước. Đã từng có bác sĩ chẩn đoán, tôi sống tới 20 tuổi, sẽ đánh mất lý trí, nhưng năm nay đã 21, đúng là tinh thần từng có lúc hoảng hốt. Thấy được một bản thân khác, kế thừa công ty, sáng đi chiều về, theo đúng khuôn phép, sống thành bộ dáng tôi từng sợ hãi nhất. Ôn Niệm Niệm cẩn thận nghe cậu nói, khó có thể tin rồi lại lý giải. Mỗi khi như thế, tôi đều sẽ cảm thấy may mắn với lựa chọn hiện tại. Đều là lựa chọn của chính mình. Văn Yến nhún nhún vai, nỗ lực làm chuyện mình muốn làm, nghĩ tới sinh hoạt ngày trước, ai đáng giá để yêu. Thời điểm nói xong mấy chữ cuối cùng, cậu ý vị thâm trường mà nhìn cô một cái. Mặc kệ cậu là ai, cũng đều là người tôi thích. Không không không, Ôn Niệm Niệm lui ra phía sau hai bước. Cậu nói như vậy không có nguyên tắc. Cô là cô, nguyên chủ là nguyên chủ. Hai người hoàn toàn bất đồng. Văn Yến thực nhẹ nhàng mà cười. Sao, cậu thích người khác? Trong đầu Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh quạnh quẽ. Cô thích người khác, không, không phải Ôn Niệm Niệm có thể tin tưởng, cô vẫn luôn thích người, từ đầu đến cuối chỉ có một. Văn Yến duỗi tay muốn sờ sờ cái trán, lại bị cô nhanh chóng né tránh. Thực xin lỗi, tôi sẽ tìm cô ấy trở về, tìm trở về, còn cho cậu, nói xong liền xoay người, vội vàng chạy vào phòng ngủ. Phía sau, Văn Yến hô, buổi biểu diễn cả nước, hôm nay chỉ là trận đầu. Về sau tôi không thể thương tới. Ôn Niệm Niệm dừng chân lại. Trong lòng dâng lên sự mãnh liệt. Đó là thuộc về nguyên chủ. Vậy cậu phải chú ý nghỉ ngơi. Đừng quá vất vả. Văn Yến nghiêng đầu, nửa sườn mặt chôn trong bóng tối đèn đường. Tôi chỉ bồi cậu lúc cậu cô độc bất lực, chưa từng nghĩ tới có thể bồi đến cuối cùng. Cho nên, không cần miễn cưỡng, làm chuyện cậu muốn làm, thích ai chân chính thích người đó. Đôi mắt Ôn Niệm Niệm có chút ướt, quơ quơ tay về phía bóng cây cậu đứng. Trước khi nghỉ hè, trường học thu lại giấy ý nguyện thi lên thạc sĩ. Thời điểm Ôn Niệm Niệm ở văn phòng kê khai trường học, rối rắm lên kê khai hệ số lý hay hệ văn học của Đại học Duyên Tân. Cô biết bản thân không nên tùy ý thay đổi lựa chọn và quỹ đạo nhân sinh của nguyên chủ. Chụp ảnh xong, đi ra khỏi phòng chụp, bầu trời xanh thẳm trong suốt, Ôn Niệm Niệm đi vào ánh mặt trời, tay che trước mắt, chắn ánh nắng chói chang. Ông trời luôn xuất kỳ bất ý nói giỡn với cô. P.S. Xuất kỳ bất ý Chu Chi Bu Y chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác. Làm thế nào để Ôn Niệm Niệm ngay trước trở về? Làm thế nào để rời đi? Không thể liên hệ với Văn Yến, bởi vì đó không phải người cô quen. Giang Dữ cũng không liên hệ, giống như là tình cờ bị phản bội, quyết tâm tuyệt giao cùng cô. Con đường nhân sinh, thật khó đi. Nghỉ hè, Ôn Niệm Niệm về tới Nam Thành, cả nhà họp lại ăn bữa cơm. Trước khi ăn, Ôn Niệm Niệm ở hành lang ngoài khách sạn, ngoài ý muốn thấy Ôn Loan. Ôn Loan mặc một cái áo sơ mi trắng, đứng ở hành lang, nhìn một cây quân tử lan phát ngốc. Anh không chống nặng cũng không ngồi xe lăn, thân ảnh có vẻ cao gầy đĩnh bạt hơn rất nhiều. Ôn Niệm Niệm vội vàng hô, anh. Ôn Loan quay đầu lại, nhìn thấy em họ trong nhà tung ta tung tăng chạy qua, đánh giá mình trái ba vòng phải ba vòng, có chút kinh ngạc, cái người lúc trước chưa bao giờ dám cùng mình nói chuyện, thậm chí cũng không dám tới gần, thế mà tự nhiên quen thuộc, nhưng mà, trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác, tựa hồ, vốn nên như thế, chân của anh tốt rồi sao? Ôn Niệm Niệm thậm chí muốn duỗi tay sờ chân trái, hoàn toàn tốt. Ôn Loan nhanh nhẹn lui về phía sau một bước, bị nha đầu sờ soạng đùi được chắc, chân giả, anh giải thích, chân giả có thể tự do hoạt động, phòng thí nghiệm của trường mới làm cái đầu tiên, không biết vì cái gì, Ôn Loan nhìn thấy tiểu nha đầu này cảm thấy thực thân thiết, nhịn không được nhiều lời vài câu, ngày thường không nói nhiều như vậy, chip máy tính điều khiển, trình tự tôi viết, nếu có thể sản xuất sử dụng phạm vi lớn, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Anh nhìn đến đôi mắt Ôn Niệm Niệm ửng đỏ, vì thế không nói tiếp, thật tốt. Ôn Niệm Niệm hịt hịt mũi, đặc biệt chân thành mà nói, có thể đứng lên một lần nữa, thực vui vẻ, trong lòng Ôn Loan cảm thấy rất ấm áp, nhưng không rõ vì sao lại có cảm giác này. Anh cùng tiểu muội muội, kỳ thật không quen thuộc, nhưng vì sao hôm nay gặp mặt, lại giống như thân nhân lâu không gặp, thực ấm lòng, em ôn tập thế nào? Ôn Loan biết Ôn Niệm Niệm vẫn đang chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Tiểu muội muội này cũng không thông minh, luôn rất nỗ lực học tập, em thử làm đề khóa trước, phát huy bình thường, hẳn không thành vấn đề. Thi vượt cấp, bài chuyên ngành thí điểm, cần phải lấy được ưu thế thi vòng 2 mới có thể trổ hết tài năng. Anh biết em muốn thi vượt, Ôn Niệm Niệm không nhớ mình nói qua với Ôn Loan lúc nào. Khóe miệng Ôn Loan dơ dơ lên, nói, cả nhà đều biết em muốn thi Đại học Duyên Tân, chẳng qua, bọn họ đều không xem trọng, Ôn Niệm Niệm đoán hơn phân nửa là do mẹ vô ý nhắc tới. Thế là lan truyền trong gia tộc, rốt cuộc loại gia tộc lớn này, không thiếu nhất chính là người lưỡi dài, bọn họ, khẳng định nói em không thi đậu, rốt cuộc đầu óc ngốc như vậy, trước hôm nay, anh cũng không xem trọng. Ôn Loan đúng sự thật trả lời, văn chuyển lý, là nhảy ngang ngành học, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Ôn Niệm Niệm cười nói, vậy sao sau hôm nay, anh lại thay đổi ý tưởng? Ôn Loan nhìn phía Ôn Niệm Niệm, không biết vì cái gì, nhìn thấy em, luôn có một loại cảm giác gì nha, chê y thế giới này, không có đề toán nào em không giải ra được. Hoa, những lời này, cũng quá cổ vũ. Không phải cổ vũ, anh thật sự tin tưởng. Vậy mượn cắt ngôn của anh, Ôn Niệm Niệm lại hỏi, khi nào Căn Di trở về? Ôn Loan không nghĩ tới Ôn Niệm Niệm còn biết chuyện Căn Di. nhưng kỳ quái là, cũng không có cảm giác kinh ngạc, giống như cô nhóc nên biết. Tháng sau đi, thực nhanh, tất cả đồng bọn đều đến đông đủ. Chỉ thiếu Kanji, cô gấp không chờ nổi muốn gặp lại cô ấy. Nhìn xem những năm gần đây biến hóa thế nào. Mẹ đứng ở cạnh cửa, xa xa phất tay cùng cô, gọi cô qua, Ôn Niệm Niệm cũng không hàn huyên nhiều. Nói, em đi tìm mẹ trước. Đi hai bước, tựa như nhớ tới cái gì đó. Bỗng nhiên quay đầu lại nói, anh, đừng bỏ lỡ nữa. So sánh với tay nắm tay cả đời tốt đẹp, những thành kiến và vất vả đó, tính là cái gì chứ? Ôn Loan hơi hơi sửng sốt, sau đó trịnh trọng gật gật đầu. Tiệc tối, Ôn Loan cũng không lưu lại. Sau khi lớn lên, thiếu niên có chút bớt phản nghịch, quan hệ cùng mọi người trong nhà cũng không lạnh như băng. Nhưng loại tiệc này, vẫn không muốn tham gia. Cha anh cũng không ngăn cản, khi còn nhỏ không quản được, lớn lên càng quản không xong. Trong tiệc, Ôn Niệm Niệm cũng hiểu tình huống các thành viên trong nhà. Chị họ Ôn Lan ngày trước thông minh, lúc cao trung bỗng trở nên phản nghịch, thành tích xuống dốc không phanh, thi đại học cũng không xong, trong nhà dùng tiền để cô ta ra nước ngoài học đại học. Lăn lộn mấy năm, hỗn tới không thế nào thi qua, chuyện này làm thể diện bác gái mất hết, một đoạn thời gian rất dài, không dám ngẩng đầu trước mặt thân thích. Năm trước Ôn Lan tốt nghiệp, không có năng lực tìm việc, bởi vậy vào công ty gia tộc, may mà thông qua quan hệ, tìm được bạn trai, là thiếu gia Hạc Phong Điền, nghe nói có năng lực lại săn sóc, kết hôn không đến nửa năm, trong bụng Ôn Lan có thai, lúc này mới làm mặt bác gái thoáng đẹp một chút, bác gái đặc biệt thích thổi phồng cùng khoe khoang, những cơ hội muốn nói lúc trước, không có cơ hội thì tạo cơ hội. Ôn Lan không biết cố gắng, để yên lặng vài năm, hiện tại khoe ra một lần nữa. Trong quá trình ăn cơm, miệng lưỡi lưu loát thao thao bất tuyệt, phụ nữ, quan trọng nhất vẫn là gia đình, thành tích, sự nghiệp cái gì, đều gác sang một bên. Con rể nhà chúng ta rất được, sự nghiệp bên ngoài ôm đồm, về nhà còn làm việc nhà. Ôn Lan của nhà chúng ta, đời này hưởng phúc. Không biết có phải vì con cái đều lớn lên hay không? Việc các trưởng bối trong nhà đua đòi lẫn nhau, cũng không chỉ là điểm thi. Trong nhà có con gái thì sao chồng, con trai thì sự nghiệp, tiền lương, Ôn Niệm Niệm có thể lý giải. Vì sao mỗi khi ăn cơm anh họ Ôn Loan đều xin về? Thật sự không thú vị. Đúng rồi, Niệm Niệm chuẩn bị thi lên thạc sĩ thế nào? Bác gái nói xong, bỗng nhiên chuyển hướng về Ôn Niệm Niệm. Ôn Niệm Niệm nhìn ánh mắt đầy châm kia, khẳng định không có ý tốt. Cách chương.